Y võ song toàn, chương 97, anh không biết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, anh không biết tôi. Chương 97, anh không biết tôi. Tướng mạo của Tô Văn Kỳ đúng là không thể nào mà chê nổi, xinh đẹp khó tả, mỗi một đường nét đều là những vòng cung đẹp đẽ nhất thế giới. Nhìn từ góc nào cũng thấy xinh đẹp động lòng người, khác hẳn các cô gái xinh đẹp kiểu đại trà ngoài kia. Bọn họ mặt xinh dáng đẹp sẽ khiến người khác muốn tiến gần, chỉ muốn ngắm mãi. Còn Tô Văn Kỳ thì thuộc dạng xinh đẹp đến nghẹt thở, làm người ta nhìn một lần mà không dám liếc sang lần hai. Tô Văn Kỳ lúc này nằm trên giường, dáng người mềm mại hiện ra. Mặc dù cô ấy đang mặc áo đi rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn được vòng một đầy đặn. Nhưng mà Tần Lâm cũng lại không biết Tô Văn Kỳ. Trong mắt anh, đây chỉ là một bệnh nhân bình thường, chứng bệnh là say xỉn mà thôi. Tần Lâm lấy nước thảo dược lau trán và huyệt thái dương của cô ấy, cuối cùng lấy một chén nhỏ dư lại rót vào miệng cô ấy. 1422 giờ 6. Chương 97, anh không biết tôi. Khụ khụ, vài phút sau, Tô Văn Kỳ tỉnh lại, mở mắt ra. Thảo dược của Tần Lâm đúng là vô cùng hữu hiệu, cảm giác quay mòng mòng trong đầu đã mất, dạ dày cũng không sôi trào như trước nữa, đầu óc sảng khoái. Nhìn thấy bản thân nằm trên giường của một người xa lạ, Tô Văn Kỳ giật nảy mình. Anh là ai? Anh đã làm gì tôi? Tần Lâm ngồi ở ghế sofa bên cạnh, nhìn cô ấy rồi lạnh nhạt nói. Cô uống say rồi nằm gục trước cửa nhà tôi, giờ cô ổn rồi thì đi đi. Tô Văn Kỳ sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra lại quần áo của mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường, sờ vào cái trán hơi ướt nhẹp của mình thì thấy mùi thuốc nồng nặc. Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh là ai? Tần Lâm đáp, tôi là bác sĩ, mặc dù say rượu không tính là bệnh nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ban nãy tôi lau ít thuốc cho cô đó, cũng không tốn bao nhiêu nên không cần trả tiền đâu. Cô đi đi, vừa nói, Tần Lâm vừa đứng dậy tiễn khách, Tô Văn Kỳ sững sờ. Chờ đã, anh không biết hai. 4:22 giờ 6 chương 97, anh không biết tôi. Tôi, Tần Lâm đáp, không biết, Tô Văn Kỳ hơi kinh ngạc nhìn Tần Lâm trẻ tuổi mà còn là phái nam. Dạo này đàn ông lứa tuổi 20 đều phải biết Tô Văn Kỳ cô chứ nhỉ? Đúng là khó tin thật, tôi là Tô Văn Kỳ, là ca sĩ. Tô Văn Kỳ sửng sốt, à tôi có nghe nói rồi. Tô Văn Kỳ lúc này mới nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ, cô ấy là thiên hậu đó, sao có thể không nhận ra được. Nếu Tô Văn Kỳ mà biết Tần Lâm chỉ nghe đến cô ấy từ mấy tiếng trước thì chắc chắn cô ấy sẽ sụp đổ mất. Cô đi được rồi đó, tôi còn phải nghỉ ngơi đây. Tô Văn Kỳ hơi sụp đổ. Đây là lần thứ ba Tần Lâm đuổi cô đi rồi đấy. Cô là Tô Văn Kỳ đó, là nữ thần của đàn ông, thiên hậu của châu Á, nếu là người khác thì chỉ hận không thể trò chuyện thêm với cô. Người này thì hay quá rồi, đuổi cô như đuổi tà. Bác sĩ này, tôi vẫn hơi đau đầu, tôi có thể ở lại đây nghỉ ngơi một chút không? 3:42 giờ 6 chương 97, anh không biết tôi. Tần Lâm chau mày, không biết cô gái này là đau đầu thật hay giả đấy. Vậy cô nghỉ ở đây, tôi ra phòng khách. Đừng mà, Tô Văn Kỳ cong chân lên, siết lấy chăn, bĩu môi nói. Tôi hơi sợ, anh ở lại đây đi. Tần Lâm nghĩ một lúc, thôi được cô nghỉ đi tôi ngồi một lúc. Nói rồi Tần Lâm liền ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Tô Văn Kỳ bực bội, người này làm sao đấy? Chẳng lẽ là Tô Văn Kỳ cô không có sức hấp dẫn hay gì? 4:22 giờ 7, cách chương.